Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Kim Sát Xã Đạo Kinh. Lưu Ngọc đi vào tàng thư đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh bày biện từng tòa một do Trầm Hương Huyền Mộc chế tác thành cao lớn giá sách. Cao thấp hai tầng, có một người cao, phân sáu cái đại khu, theo thứ tự là công pháp, luyện khí, trận pháp, phù đạo, đan đạo, linh thú, trong đó công pháp đại khu chiếm diện tích phổ biến nhất. Vừa vặn chia làm hơn 10 loại cư xá. Mạnh huynh, cái này chọn xong rồi hả? Chỉ thấy Mạnh Sinh Mính trong tay cầm một quả thanh ngọc ngọc giàn. Đang muốn phản hồi tĩnh thất. Lưu Ngọc liền chào hỏi. Ừ, Mạnh Sinh Mính nắm chặt trong tay thanh ngọc ngọc giàn. Nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Cùng Lưu Ngọc gặp thoáng qua. Hiển nhiên không muốn lộ ra chính mình lựa chọn chính là cái đó một bộ công pháp. Lưu Ngọc nhẹ nhàng cười cười. Cùng Mạnh Sinh Mính gặp thoáng qua. Trực tiếp hướng công pháp đại khu đi đến. Vốn là đi vào nhãn hiệu có kim chữ cư xá. Cái này một ít khu đều là dùng kim linh khí làm chủ tu thuộc tính kim hệ công pháp. Hiển nhiên Lưu Ngọc đây là không có ý định lại tiếp tục tu luyện mộc hệ công pháp. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì mộc hệ công pháp không tốt, mà là vì bản thân linh căn tư chất, làm ra tốt nhất lựa chọn. Lưu Ngọc làm kim, mộc, thổ ba thuộc tính linh căn, có thể hấp thu kim, mộc, thổ ba thuộc tính linh khí tu hành. Căn cứ ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc nguyên lý. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Thích hợp nhất Lưu Ngọc chính là kim. Thổ song hệ chủ tu công pháp. Lúc tu luyện có thể đồng thời đem kim linh khí cùng thổ linh khí cùng nhau hút vào tử phủ. Mà cái này hai loại bất đồng thuộc tính linh khí cũng không có tương khắc quan hệ. Có thể đồng thời chứa đựng tại tử phủ bên trong. Mà lại thổ sinh kim. Thổ linh khí còn có thể tăng cường kim linh khí uy lực. Cho nên thích hợp nhất Lưu Ngọc chính là chủ kim phụ thổ song hệ công pháp. Thứ hai là chủ thổ phụ kim song hệ công pháp. Nhưng song hệ công pháp phẩm giai cũng không thấp. Lúc trước Lưu Ngọc chẳng qua là một tầng dưới chót bình thường đệ tử. Tự nhiên là không có tư cách tu luyện bực này đẳng cấp cao công pháp. Hôm nay Lưu Ngọc đã có chọn lựa một bộ địa phẩm trung cấp chủ tu công pháp tư cách. Tự nhiên sẽ lựa chọn phương án tối ưu chọn lựa song hệ công pháp. Hơn nữa sư tôn Trương Nguyên Chân tới đây lúc trước đã hướng Lưu Ngọc đề cử hai bộ địa phẩm trung cấp song hệ công pháp. Một bộ là chủ kim phụ thổ, huyền thổ ẩn kim quyết. Một bộ là chủ thổ phụ kim, kim sát xã đạo kinh. Không lâu, Lưu Ngọc liền tại một lá thư khung tầng trên tìm được trong đó, huyền thổ ẩn kim quyết. Bốn phương mộc chế khay trong để đó một quả thanh ngọc ngọc giàn. Một ngắn sách nhỏ, ngắn nội dung là cái này bộ phận huyền thổ ẩn kim quyết khái quát giới thiệu. Phía trên ghi lại lấy huyền thổ ẩn kim quyết trụ cột đặc thù. Còn có công pháp kèm theo pháp thuật giới thiệu vắn tắt cùng uy lực. Cái kia miếng thanh ngọc trong ngọc giàn tức thì ghi lại lấy huyền thổ ẩn kim quyết tu luyện tâm. Pháp, không giống với sách vở. Cái này thanh ngọc ngọc giản chỉ có thể thông qua linh thức đọc. Mà lại cái này khối thanh ngọc ngọc giản cấm chế chưa giải trừ. Lưu Ngọc lúc này vẫn không thể tìm đọc trong đó bất luận cái gì nội dung. Lưu Ngọc cẩn thận xem xét ngắn giới thiệu về sau. Cũng không có lập tức lấy đi mộc chế khay trong cái kia khối thanh ngọc ngọc giản. Mà là đã ra kim hệ công pháp cư xá. Đi tới thổ hệ công pháp cư xá. Dùng thời gian nửa nén hương đã tìm được một cái khác bộ phận kim. Thổ song hệ công pháp kim sát xã đạo kinh. Bốn phương mộc chế khay trong đồng dạng bày biện một khối thanh ngọc ngọc giàn. Một ít sách ngắn, Lưu Ngọc cầm lấy cái kia sách ngắn. Bắt đầu lý giải cái này bộ phận kim sát xã đạo kinh đặc thù. Xem cùng lúc trước cái kia bộ phận huyền thổ ẩn kim quyết có gì chỗ bất đồng. Đối lập hai bộ công pháp riêng phần mình ưu khuyết điểm. Tốt làm ra cuối cùng lựa chọn. Cái này hai bộ chủ tu công pháp. Một công một thủ. Huyền thổ ẩn kim quyết chủ kim phụ thổ. có thể luyện ra lăng lệ ác liệt huyền thổ duệ kim chân khí. Công pháp kèm theo pháp thuật cũng là thiên tiến công tính, như duệ thổ thứ, duệ kim đao vũ, huyền thổ kim nhận phong kiếp, mà chủ thổ phụ kim, kim sát xã đạo kinh, có thể luyện ra trầm trọng kim sát thổ nguyên chân khí. Công pháp kèm theo pháp thuật tức thì thiên hướng phòng ngự, có mỹ nguyên hậu thổ thuẫn, kim sát phi nham thương, bất động xã vương. Theo như công pháp bốn yếu điểm cảnh giới, uy lực, bình cảnh, kinh mạch so sánh, vốn là cảnh giới, hai bộ công pháp đều có thể tu luyện đến kim đan đại viên mãn, trùng kích linh anh cảnh. Tiếp theo là uy lực, huyền thổ uẩn kim quyết chủ tu kim thuộc tính linh khí, đơn công kích uy lực mà nói, tự nhiên là chiếm ưu. Nhưng kim sát xã đạo kinh quá nặng phòng ngự, cả hai trọng điểm chút bất đồng, ai yêu ai kém cũng không tốt nói. Bình cảnh phân hai loại, một loại là chỉ tăng lên tử phủ, không gian lớn nhỏ gặp không gian gông cùm xiềng xích, một loại là chỉ tiến giai tiếp theo đại cảnh giới, như tiến giai kim đan cảnh lúc gặp ngũ dương lôi kiếp mạnh yếu. Hai bộ công pháp gặp bình cảnh kỳ thật cũng tương xứng, chỉ có điều huyền thổ uẩn kim quyết chỗ cô đọng ra kim thuộc tính chân khí càng lợi cho đột phá không gian gông cùm xiềng xích, mở rộng tử phủ, không gian lớn nhỏ. Đơn phương diện này mà nói, tu hành tốc độ hội nhanh hơn kim sát xã đạo kinh. Nhưng kim sát xã đạo kinh chỗ luyện ra kim sát thổ nguyên chân khí trầm trọng ngưng thực, tại tiến giai kim đan cảnh, chống cự ngũ dương lôi kiếp thiên uy lúc, lại mạnh hơn huyền thổ uẩn kim quyết. Cuối cùng là kinh mạch, cả hai đều dùng đến bốn đầu chủ kinh mạch. Huyền thổ uẩn kim quyết tu luyện là đan khí mạch, đan nguyên mạch, đan tinh mạch, đan huyết mạch cùng ba đầu bên cạnh kinh mạch, mà kim sát xã đạo kinh tu luyện thì là đan nguyên mạch, đan tinh mạch, đan huyết mạch, đan dương mạch cùng hai cái bên cạnh kinh mạch. Hiển nhiên, huyền thổ uẩn kim quyết hấp thu linh khí tốc độ phải nhanh tại kim sát xã đạo kinh. Nói cách khác, huyền thổ uẩn kim quyết tốc độ tu luyện khá, nhưng chỉ là nhiều hơn một cái bên cạnh kinh mạch, tốc độ tu luyện lên cũng không có mau ra phần lớn. Lưu Ngọc Trâm trước một nén hương về sau, cuối cùng theo khay trong lấy ra ghi lại có kim sát xã đạo kinh thanh ngọc ngọc giàn. Cũng không có lựa chọn với hắn mà nói, tốc độ tu luyện nhanh nhất huyền thổ uẩn kim quyết. Bởi vì vi sư Tôn Trương Nguyên Chân đối Lưu Ngọc đề cập tới, tu luyện kim sát xã đạo kinh so huyền thổ uẩn kim quyết lại càng dễ vượt qua ngũ dương lôi kiếp. Nhìn kỹ hai bộ công pháp đặc thù giới thiệu về sau, Lưu Ngọc phát hiện xác thực như thế. Kim sát xã đạo kinh tông môn ngắn sách nhỏ bên trong phê bình chú giải trong có một câu nói như vậy: bản kinh đại thành người, tựa như đại địa chi chủ, khống đất ngăn địch, rời núi đi thạch, không gì làm không được. Mật thuật bất động xã vương, có thể khiêng thiên lôi chi uy. Lấy đi khay trong ghi lại có kim sát xã đạo kinh tâm pháp cái kia miếng thanh ngọc ngọc giản về sau, Lưu Ngọc cũng không có lập tức phản hồi tĩnh thất, mà đi một cái khác rót có hồn chữ pháp thuật khu. Cái này một ít khu không giống khác pháp thuật phân khu như vậy rực rỡ muôn màu, bày đầy các loại sách vở, tâm pháp, chỉ có lẻ loi trơ trọi một loạt giá sách đã tìm được. Lưu Ngọc vừa đi vừa nhìn kỹ cái này sắp xếp trên giá sách các loại pháp thuật tên. Khi đi đến cái này sắp xếp giá sách phần cuối lúc, nhịn không được lộ ra vẻ vui thích, bề bộn cầm lên khay trong cái kia miếng thanh ngọc ngọc giàn. Cái này khay chính diện có khắc thiên sư chân ngôn định ngôn thuật một nhóm chữ nhỏ. Năm đó ở Hắc Huyết Cốc, Lưu Ngọc một đoàn người trong gặp phải một cỗ trúc cơ kỳ âm sát, suýt nữa toàn bộ đội bị tiêu diệt. Cuối cùng là vệ bình thi triển này bí thuật, hạn chế trụ cái kia âm sát hành động. Lưu Ngọc ra tay lúc này mới tiêu diệt cái này đầu quỷ vật. Sau đó một đoàn người đối vệ bình chỗ thi triển bí thuật cực kỳ hiếu kỳ. Vệ bình cũng không hề cố kỵ mà nói thẳng nói cho Lưu Ngọc đám người, hắn chỗ thi triển bí thuật tên là thiên sư chân ngôn định ngôn thuật, chính là gia truyền. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ thiên sư đạo đỉnh cấp pháp thuật chín thức chân ngôn, trong đó nhất thức uy lực cực lớn, Đáng tiếc Vệ gia chỉ có trong đó nhất thức, mà lại Vệ gia tổ tiên từ đâu có được, cũng đã không người biết được. Như mọi người cảm thấy hứng thú lời mà nói có thể tiến đến tông môn tàng kinh các hối đoái tu luyện. Vệ gia tổ tiên sớm đã đem một thức này pháp thuật phương pháp tu luyện giao cho qua tông môn. Chẳng qua là Vệ Bình còn khích lệ Lưu Ngọc đám người, không nên bởi vì này thức pháp thuật địa vị, liền đem cái này thức pháp thuật xem quá nặng. Bởi vì này thức pháp thuật cũng liền đối âm hồn, các loại quỷ vật có chút lực sát thương. Cùng người đánh nhau, căn bản không hề có tác dụng. Đã luyện thành cũng là một gân gà. Lưu Ngọc cũng liền mới đầu có chút hứng thú, về sau rất nhanh liền quên tại sau đầu. Thẳng đến Lưu Ngọc theo Thạch Phong Sơn Động Phủ, được đến cái kia sách Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Tôn Tâm Kinh, lúc này mới nhớ lại cái này thức pháp thuật. Trở lại tông môn về sau, Lưu Ngọc chạy qua tàng kinh các mấy lần, phát hiện cái này thức pháp thuật cũng không tại tàng kinh các khai mở tộc tầng 4 bên trong. Hiển nhiên bị tông môn giấu ở chân bảo các. Cho nên lần này Lưu Ngọc thừa cơ muốn tìm đến cái này thức pháp thuật. Nhưng chân bảo các chia thượng hạ 2 tầng, cũng liền tàng kinh các tầng thứ 5 cùng 6 tầng. Nghe nói tàng kinh các tầng thứ 5 bày đặt công pháp tâm kinh, pháp thuật chờ đa số địa phẩm. Những thiên phẩm công pháp bình thường bị tông môn giấu ở 6 tầng. Lưu Ngọc mặc dù đạt được tiến vào chân bảo các chọn lựa một bộ đẳng cấp cao pháp thuật ban thưởng cơ hội, nhưng là giới hạn tại chân bảo các tầng dưới. Như một thức này, Thiên Sư Chân Ngôn Định Ngôn Thuật bị tông môn đặt ở chân bảo các tầng trên. Lưu Ngọc cũng chỉ có thể đợi lát nữa lần sau cơ hội. Cũng may có thể là bởi vì đây chẳng qua là 9 thức chân ngôn, trong đó nhất thức lại thiếu khuyết chủ tu công pháp, liền bị tông môn bày tại chân bảo các tầng dưới. Sư tổ, đây là đệ tử chọn lựa chủ tu công pháp. Còn có lần trước tông môn ban thưởng đệ tử nhập chân bảo các chọn lựa một số đẳng cấp cao pháp thuật. Lưu Ngọc trở lại tĩnh thất, phát hiện Mạnh Sinh Mính, Lý Toại hai người cùng với sư phụ của bọn hắn đều đã ly khai. Chỉ còn sư tôn Trương Nguyên Chân cùng sư tổ Thượng Khanh Chân Nhân. Liền bước nhanh về phía trước, đem hai quả thanh ngọc ngọc giản để nhẹ tại trên bàn trà. Nói, Kim Sát Xã Đạo Kinh, không tệ, đến là cùng ngươi linh căn tư chất thập phần xứng đôi. Lão giả cầm lấy đệ nhất mai thanh ngọc ngọc giản, linh thức xâm nhập vừa nhìn, điểm một chút liền nhẹ vừa cười vừa nói. Sau đó cầm lấy quả thứ hai thanh ngọc ngọc giản, rất nhanh sắc mặt có chút cổ quái nói. Huyền Ngọc, người xác thực muốn dùng lần này ban thưởng hối đoái cái này thức Thiên Sư Chân Ngôn Định Ngôn thuật. PS, xã ở đây không phải xã huyện mà xã trong thần đất tiếng Hán. Hết chương.